Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, đến từ Tài Thần Tông mời. Long Trần Vũ liếc Lý Nhân Tể liếc một chút, phân ra một bộ tinh thần lực phân thân. Trong chốc lát Lý Nhân Tể liền bị dìm ngập tại vô biên vô hạn tinh hải dương thần lực bên trong. Tinh thần huyễn cảnh. Lý Nhân Tể tại đây tinh thần huyễn cảnh bên trong vẻn vẹn kiên trì hai cái hô hấp thời gian, liền bị tinh thần huyễn cảnh cưỡng ép đuổi ra đi ra. Lấy Long Trần Vũ bây giờ tinh thần lực tu vi, dù là vẻn vẹn một bộ tinh thần lực phân thân cũng không phải Lý Nhân Tể bọn họ có thể tới. Nếu không có Long Trần Vũ, đối Lý Nhân Tể bọn họ không có cái gì sát tâm. Chỉ là cái này tinh thần lực huyễn cảnh cũng đủ để đem Lý Nhân Tể bọn họ chém giết mấy lần. Đem bọn hắn đuổi ra ra tinh thần cũng là một loại bảo vệ bọn hắn thủ đoạn. So sánh Lý Nguyệt như có thể kiên trì một thời gian uống cạn chung trà. Lý Nhân Tể vẻn vẹn kiên trì hai cái hô hấp thời gian thì lộ ra kém nhiều. Có điều vô luận là Long Trần Vũ vẫn là Lý Nguyệt như cũng nhịn không được đối Lý Nhân Tể gật gật đầu. Tại chưa trở thành thần khống sư trước đó liền có thể tại chính mình kiến tạo tinh thần huyễn cảnh. Chi bên trong kiên trì hai cái hô hấp thời gian, Lý Nhân Tể tiến bộ đã là rất rõ ràng. Lý Nhân Tể tại tinh thần lực bên trên thiên phú tuy nhiên không so Lý Nguyệt như, nhưng là so với Lý gia mọi người lại là mạnh không ít. Mấy ngày nay đều tại Long Trần Vũ tinh thần huyễn cảnh bên trong ma luyện tinh thần lực, khiến cho Lý Nhân Tể tinh thần lực tu vi thẳng tắp tăng lên. Phối hợp với Lý gia loại trồng linh dược, hắn đã là sờ đến thần khống sư cánh cửa. Ngày hôm nay thì dừng ở đây, hai người các ngươi đi về trước đi. Long Trần Vũ mỉm cười, vạn tuế. Giải thoát, Lý Nguyệt như một tiếng reo hò, thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại biệt viện bên ngoài. Nơi nào còn có vừa mới cái kia muốn chết muốn sống bộ dáng. Một mực vây quanh ở ngoài biệt viện mặt Lý ra tất cả mọi người dùng đến quái dị mắt chỉ nhìn Lý Nguyệt như, không phải bọn họ ý nghĩ kỳ quái, mà chính là biệt viện bên trong truyền đến thanh âm thật sự là quá sao sao. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta thì đem các ngươi trong mắt đều móc xuống. Lý Ngôn Định như hừ một tiếng. Oanh, Lý gia mọi người nhất thời giải tán lập tức. Vị này Lý gia tiểu công chúa bọn họ nhưng là không thể trêu vào. Tại Lý gia trong đại điện, Đồ Bách Vạn Chính du nhiên tự đắc uống vào Lý gia linh trà. Lý gia mấy cái tôn thần minh cũng chia ngồi tại hai bên. Đồ huynh đến ta Lý gia không biết có gì muốn làm. Phía trên, Lý gia đương kim gia chủ Lý Chính nghiêng nhìn Đồ Bách Vạn. Như Đồ Bách Vạn vẻn vẹn Đồ Bách Vạn lời nói, Lý gia căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Trung vị thần minh tuy nhiên cường đại, nhưng là Lý gia cũng không yếu. Chân chính để Lý gia kiêng kỵ là Đồ Bách Vạn phía sau Tài Thần Tông. Lý gia đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều là thông qua cùng Tài Thần Tông phòng giao dịch đến. Một chút chân quý linh dược cũng đều là cần nhờ Tài Thần Tông thu hoạch được. Đồ mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Đồ mỗ lần này đến đây là muốn hỏi ngươi Lý gia mượn một người. Đồ Bách Vạn cười nhạt một tiếng. Cho mượn người, Đồ huynh muốn mượn người nào? Lý Chính Sa một mặt quái dị nhìn lấy Đồ Bách Vạn. Là ai lại muốn để Đồ Bách Vạn tự mình mở miệng đến mượn? Ngươi Lý gia cung phụng Long Trấn Vũ, ta Tài Thần Tông có một đơn sinh ý cần hắn hỗ trợ. Đồ Bách Vạn nói ra, Lý Chính Sa biến sắc, Long Trấn Vũ có thể nói là Lý gia có thể hay không trở lại quên sầu cung nơi mấu chốt. Là trong tộc mấy vị lão tổ tông điểm danh muốn trọng điểm thủ hộ đối tượng. Cho dù là Lý Chính Sa cũng không dám tùy ý quyết định Long Trấn Vũ đi ở. Đồ huynh chỉ sợ là phải thất vọng. Long cung phụng gần đây cũng không có ra ngoài kế hoạch. Lý Chính Sa lắc đầu nói ra. Đồ Bách Vạn như là đã sớm ngờ tới Lý Chính Sa sẽ nói như vậy. trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng. Thủy chung đều bảo trì lấy một cỗ cười nhạt ý. Lý gia chủ không cần nhanh như vậy thì từ chối ta. Long Trần Vũ đối với ngươi Lý gia tầm quan trọng tại hạ cũng minh bạch. Có điều chẳng lẽ Lý gia chủ thì không hiếu kỳ ta Tài Thần Tông sẽ vì này bỏ ra cái giá gì? Đồ Bách Vạn nói ra. Lý Chính Gia cau mày. Tài Thần Tông mặc dù là phú giáp Cửu Châu, nhưng cũng không cách nào để cho ta Lý gia đạt được muốn. Một gốc triền miên cổ tinh hà. Hoa, Đồ Bách Vạn cười nhạt một tiếng. Cái gì? Dù là Lý Chính Gia cường giả như vậy cũng nhịn không được một tiếng kinh hô. Mãnh liệt đứng lên, cuồn cuộn thần lực tại đây một toạc trong đại điện khuấy động. Triền miên cổ tinh hà hoa. Cái này một loại thần hoa tại chư thiên vạn giới bên trong sớm đã diệt tuyệt. Cho dù là thần giới bên trong cũng không có hắn tung tích. Chỉ có tại một chút đại thế lực bên trong còn sẽ có một chút lưu giữ lưu. Một gốc triền miên cổ tinh hà hoa giá trị không thể đo lường. Mà lại dù là ngươi hoa lại nhiều giá tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Là có tiền mà không mua được bảo vật. Trọng yếu nhất là một gốc triền miên cổ tinh hà hoa có thể làm cho người tinh thần lực tăng nhiều. Tại viễn cổ thời kỳ là tất cả thần khống sư đều tất cầu bảo vật. Một gốc triền miên cổ tinh hà hoa đủ để cho ngươi trong tộc lão gia hỏa đem tinh thần lực tăng lên. Tới diễn thần cảnh đỉnh phong, Đồ Bách Vạn nói ra, Lý Chính Xa không nhịn được nhìn nhiều Đồ Bách Vạn vài lần. Cái này triền miên cổ tinh hà hoa thật sự là quá chân quý. Đến mức liền hắn cũng không dám vọng hạ quyết định. Long Trần Vũ vậy mà lại có này đồng giá trị. Tài Thần Tông vậy mà lại vì một cái Long Trần Vũ xuất ra một đóa triền miên cổ tinh hà hoa. Đây là Lý gia vạn vạn cũng không nghĩ tới. Chính xác, đột nhiên một đạo cuồn cuộn thần uy buông xuống. Lý gia cái kia mấy cái tôn thần minh đồng ý cái này một vụ giao dịch. Tài Thần Tông vẻn vẹn đem Long Trần Vũ mượn đi một đoạn thời gian. Long Trần Vũ vẫn là sẽ trở về, mà Lý gia đạt được cái này một gốc triền miên cổ tinh hà hoa. Bọn họ mấy lão già đem tinh thần lực tu luyện tới diễn thần cảnh đỉnh phong nắm chắc thì gia tăng. Thật lớn. Lý gia đã phát sinh hết thảy đều không thể gạt được Long Trấn Vũ tinh thần lực. Tài Thần Tông vì để cho mình cùng bọn hắn hợp tác thế mà là nỗ lực lớn như vậy đại giới. Điểm này ngược lại là Long Trấn Vũ bất ngờ. Tiểu Hữu, đây là diệt thiên cho ngươi thư tín. Đồ Bách Vạn đem một cái linh ngọc đưa cho Long Trấn Vũ. Khá lâu không gặp, hiện tại ngươi xem ra đã là danh chấn chư thiên. Xem ở bằng hữu giao tình phân thượng giúp ta một chuyện đi. Tại phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Ngọc bên trong xuất hiện diệt thiên. Thân hình, Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Tên này thật đúng là làm loạn. Mình tại như thế trong nháy mắt liền đã bị diệt thiên kéo thanh niên khỏe mạnh. Tiểu Hữu, lần này ta Tài Thần Tông chuẩn bị thu hoạch được đại lượng thiên sứ chi tâm. Nhưng là khiếm khuyết một cái thần minh cảnh giới phía dưới tuyệt đỉnh cường giả. Mà tiểu hữu hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Đồ Bách Vạn nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Diệt Thiên tại thư tín bên trong đã đều nói qua. Nếu là Diệt Thiên yêu cầu, ta tự nhiên là muốn xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ. Theo ta tiến vào quang minh đại thế giới đi. Đồ Bách Vạn bàn tay vung lên. Một đầu không gian thông đạo trực tiếp đánh nát giới bích liên tiếp quang minh đại thế giới. Vội vã như vậy, Long Trần Vũ sững sờ. Đồ Bách Vạn cũng là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Phía trước chiến tuyến căng thẳng a, ta Tài Thần Tông thiếu khuyết cùng 6 đại thiên sứ tương đương cường giả. Ngược lại là bị quang minh thiên sứ tộc đè chế. Tại Đồ Bách Vạn dẫn dắt phía dưới. Long Trần Vũ đạp vào đầu này không gian thông đạo bên trong. Tài Thần Tông làm Cửu Châu Tông Phái. Trong Tông không có khả năng không thể cùng 6 đại thiên sứ nhất chiến cường giả A. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Có là có, đáng tiếc ta Tài Thần Tông sinh ý trải rộng chư thiên vạn giới. Nhân thủ phân tán, mà trông coi cái này một đơn sinh ý diệt thiên bây giờ tại địa ngục đại thế giới bên trong bị hủy. Diệt ma thần cho quấn lên, cho nên mới không thể không tìm ngươi hỗ trợ. Đồ Bách Vạn cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Ông, đột nhiên Long Trần Vũ thân thể chấn động, chung quanh nồng đậm thánh quang năng lượng tràn vào hắn trong thân thể. Bị Long Trần Vũ luyện hóa chuyển hóa làm tinh thuần huyền khí. Không hổ là quang minh đại thế giới, như thế tinh khiết thánh quang năng lượng tại bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Long Trần Vũ nhìn, không được tán thưởng một tiếng. Quang minh đại thế giới làm cùng huyền hoàng đại thế giới nổi danh mạnh đại thế giới. Thực lực bọn hắn là không thể nghi ngờ, mà lại bị quang minh thiên sứ tộc thống lĩnh, đã là bền chắc như thép, so với còn từng người tự chiến huyền hoàng đại thế giới còn cường đại hơn. Đồ Bách Vạn nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu, quang minh đại thế giới sinh linh đối cái kia quang minh thần là gần như điên cuồng tín ngưỡng. Quang minh thần chỗ thu đến tín ngưỡng chi lực tại chư thiên vạn giới thần minh bên trong cũng là đỉnh phong, tín ngưỡng chi lực a. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, càng là tiếp cận thần rõ ràng cảnh giới này, thần minh cường đại thì càng để hắn tuyệt vọng. Tuy nói hắn đã chạm một tôn thần minh, nhưng là tại tôn thiên hành trên thân hắn cơ hồ không cảm giác được tín ngưỡng chi lực tồn tại. Dạng này thần minh tại thần minh bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về tầng dưới tồn tại. Long Trần Vũ cùng Đồ Bách Vạn đáp xuống một tòa trong cứ điểm. Nơi này là Tài Thần Tông đệ tử tại huyền hoàng đại thế giới cứ điểm. Cứ điểm chung quanh thế mà là bố trí đại lượng thần long oanh thiên pháo. Tối như mực họng pháo để Long Trần Vũ đều cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Cứ điểm vách tường chung quanh phía trên phù văn chiếu sáng rạng rỡ. Có thể nghĩ Tài Thần Tông vì xây dựng cái này một tòa cứ điểm tốn hao bao nhiêu tài lực. Long Trần Vũ phát hiện tại đây một tòa trong cứ điểm lại có hơn 10 tôn thần minh. Có điều những thứ này thần minh đều thu liễm chính mình khí tức. Bình thường người căn bản là không phát hiện được. Đây là ta Tài Thần Tông trưởng lão. Đóng tại cái này một tòa trong cứ điểm cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là ta Tài Thần Tông gặp được không thể chống cự cường địch, bọn họ thì sẽ ra tay cứu đi Tài Thần Tông đệ tử. Đồ Bách Vạn nói ra. Trong nháy mắt này, Long Trần Vũ liền cảm nhận được Tài Thần Tông cái này một siêu cấp tông môn cường đại. Vẻn vẹn tại đây quang minh đại thế giới một chỗ cứ điểm bên trong thì đóng giữ lấy mười mấy tôn thần minh, cái kia tại còn lại đại thế giới bên trong đâu? Đi xuống đi, ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống thời gian cũng không tốt qua. Đồ Bách Vạn hơi hơi một chút, trong tay bóp mấy cái đạo pháp quyết, cứ điểm trên không vòng phòng hộ xuất hiện một con đường. Mang theo Long Trần Vũ trực tiếp đi vào cái này một tòa trong cứ điểm. Tài Thần Tông đệ tử đâu chỉ một triệu, chỉ là cái này một tòa trong cứ điểm thì đóng giữ lấy hơn vạn đệ tử. Đều là Tài Thần Tông bên trong tinh anh, có thể xuất hiện tại đây quang minh đại thế giới chí ít cũng là tạo hóa cảnh tồn tại. Bất diệt cảnh cường giả mới là cái này cứ điểm trung kiên lực lượng. Còn bán thần tuy nhiên chỉ có hơn 20 vị, nhưng là cái này vẻn vẹn Tài Thần Tông tại quang minh đại thế giới cứ điểm. Dạng này đội hình đã là đầy đủ kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.